Mở mắt thấy thần tài. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lục, lão Thất, hai người đem hắn tiến vào, để dụ dã nhân đi ra ngoài. Lão đại ra lệnh. Vâng thưa lão đại. Cả hai nhận lệnh và cùng Trần Hạo đi về phía cửa hang. Trần Hạo đang bí mật vận hành nội lực. Chỉ cần tình huống thay đổi về sau, mình thoát trước cũng không thành vấn đề. Và việc quan sát bảy người này chỉ là mức độ của giai đoạn đầu của quá trình biến đổi khí tức. Thực lực của bảy người cổ gia mà Trần Hạo đã giết cũng tương đương. Chỉ là bọn họ không biết sức mạnh của dã nhân trong hang kia. Gầm, ba người vừa bước vào. Bên trong hang tối, âm thanh càng rõ ràng. Thanh âm giống như xẹt qua sấm sét. Thân thể của hai người đồng thời không khỏi run lên. Lão Lục này, ta sao cứ cảm thấy dã nhân này phi thường và có sức mạnh kinh khủng. Trong lòng ta luôn có cảm giác không đáng tin cậy. Bằng không chúng ta không nên đi vào bên trong nếu như đụng phải hắn. Nếu bị hắn đánh trúng chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Lúc này, lão Thất nhẹ giọng nói. Lão Lục suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Vậy thì, trực tiếp ném tên nhóc này vào xem bên trong là loại quái vật gì. Lão Lục nói. Lão Thất gật gật đầu. Sau đó cười lạnh nhìn Trần Hạo. Cậu nhóc, thức thời một chút, ngươi hãy tự mình đi vào. Yên tâm đi, chúng ta ở phía sau sẽ bảo vệ cho cậu. Khi nói điều này, cả hai không quên mỉm cười nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ muốn Trần Hạo chết. Về phần của Trần Hạo, anh không biết phải làm sao. Theo anh, tuy sức mạnh hiện tại của anh được coi là mạnh nhưng còn lâu mới là kẻ mạnh nhất. Nếu thật sự gặp phải hắc tướng, anh sẽ lại gặp nạn. Trần Hạo không muốn làm loại chuyện ngu xuẩn này. Hiện tại liền không tiến lên. Hà, cậu nhóc, sao cậu không tiến vào đi? Cậu muốn chúng tôi dùng thủ đoạn thì cậu mới tự đi vào à? Lão Lục chế nhạo, người tốt hơn là ngoan ngoãn đi vào. Còn nếu không, bọn ta sẽ giết ngươi sau đó sẽ ném ngươi vào trong. Lão Thất cũng cảnh cáo. Hai người sao không vào trước? Trần Hạo cười nhạt, ngươi nói cái gì? Cả hai đều sững sờ. Còn Trần Hạo thì dùng chiêu để co rút xương cốt. Tay chân đang bị kiềm chế của anh liền rút lại. Lập tức đưa tay nhấc lên. Cả hai đều bị Trần Hạo bắt lại ngay lập tức. Hơn nữa anh còn điểm huyệt vi của hai người. Cho dù hai người có dãy rủa như thế nào, thì cũng không thể dãy rủa. Hai người bọn họ đang rất sợ hãi. Không ngờ tên nhóc này lại có thực lực như thế này, đang tiến đến tầng trung kỳ của tề giới. Ngươi, Lão Lục, Lão Thất muốn hét lên, nhưng không ra tiếng được. Vèo một tiếng, Trần Hạo cánh tay khẽ rung. Hai người họ bay thẳng vào hố sâu như hai con diều đứt dây. Răng rắc, ngay sau đó hai âm thanh trong trẻo vang lên. Rõ ràng hai người bên trong bị vặn gãy cổ. Phạch, phạch, tiếng bước chân nặng nề không ngừng truyền tới. Trần Hạo mơ hồ nhìn thấy một bóng đen to lớn đang từ từ bước ra khỏi đó. Nó phải dài hơn 2 mét. Và chiều rộng của toàn bộ cơ thể phải hơn nửa mét. Thực tế nó quá to lớn. Anh chưa kịp bước ra, bóng đen đã bao trùm lấy Trần Hạo. Thật sự là dã nhân. Trần Hạo càng ngày càng kinh hãi, không ngừng lui về phía sau. Gầm, mà dã nhân hiển nhiên không muốn ra ngoài. Đúng lúc này, hắn gầm lên, đột nhiên dẫm trên mặt đất, tăng tốc hướng về phía Trần Hạo. Khí thế này không yếu hơn của hắc tướng. Không ổn, Trần Hạo muốn chạy, nhưng anh thấy một bàn tay to lớn mạnh mẽ đã bị bắn, nó phải to bằng cái quạt. Thật kinh khủng, Trần Hạo dựng cả tóc gáy. Lúc này đã quá muộn để né tránh. Trần Hạo dùng hết khí lực của toàn thân để chống cự. Bùm, nội lực bùng nổ, quần áo trên lưng Trần Hạo trực tiếp nổ tung. Đột nhiên khói trắng cuồn cuộn. Bịch, Trần Hạo bay ra va vào tường đá. Anh phun ra máu tươi. Chết tiệt, mạnh như vậy, Thảo nào hắn giết một cao thủ cảnh giới biến hóa, dễ như dã tỏi. Tên dã nhân này giỏi hơn hắc tướng rất nhiều. Hiện tại Trần Hạo đã luyện chế thiên huyền công. Thực lực của anh đã tăng lên mạnh mẽ. Nếu như trước đây anh không có thực lực như bây giờ thì ước chừng một chưởng của hắn có thể chấm dứt sinh mệnh của anh. Trần Hạo còn có khí lực. Lúc này anh vận dung khinh công nhẹ nhàng né tránh xung quanh. Anh bay qua đến thạch bích phía trên hang động. Dán mình lên trên. Nín thở. Và quái vật bên dưới không tìm thấy anh. Và nó đã bắt đầu đập loạn bốn phía. Quá nguy hiểm. Trần Hạo toát mồ hôi hột. Anh nghĩ mình có thể thả lỏng một chút. Nhưng lúc này y phục của anh đã bị nội lực của dã nhân chấn nát. Mặt dây chuyền bằng ngọc tròn treo trên cổ cũng bị nhấc xuống. Đây không phải là điều quan trọng. Kinh khủng nhất là mặt dây chuyền ngọc bích hình tròn. Lúc này lại tỏa sáng lấp lánh. Nó giống như một cái gì đó. Giống như bật một ngọn đèn sáng trong một căn phòng bí mật tối tăm. Cảnh tượng trong hang bỗng trở nên rõ ràng. Cho dù ngươi không giúp ta, cũng đừng hại ta chứ. Mà Trần Hạo ở phía trên, rốt cục đối mặt với dã nhân. Lúc này, dã nhân cũng đang ngẩng đầu nhìn Trần Hạo. Trần Hạo buồn bực nói. Tên dã nhân này không phải cao 2 thước mà phải đến 2 thước rưỡi gần 3 thước. Tóc tai bù xù như túp lều tranh. Bộ râu xồm xoàm che gần nửa khuôn mặt của hắn. Đôi mắt anh ta có màu xanh và sáng lạ thường. Cơ bắp to lớn trên người giống như một đống thép được gia cố trên cơ thể. Tràn ngập tính bùng nổ. Gầm. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hạo. Gầm thét bên dưới. Trần Hạo vẫn không kìm được nuốt nước bọt. Chỉ muốn bay ra ngoài. Sau tất cả, Trần Hạo vẫn tự tin về tốc độ của mình. Nhưng không ngờ, tân dã nhân này còn nhanh hơn. Hắn đột nhiên nhảy vọt lên. Khi hắn giơ tay lên, nó đã trực tiếp khóa cổ Trần Hạo. Hắn nắm cổ Trần Hạo, ấn thẳng xuống đất. Trần Hạo dùng hết sức vùng vẫy. Số phận của anh không thể giống như Lục Lão Thất kia được. Cả hai đều bị hắn bẻ gãy cổ. Đúng lúc Trần Hạo cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Điều khiến anh cảm thấy hơi bất ngờ. Tên dã nhân này nhìn kỹ mặt dây chuyền bằng ngọc trên ngực anh. Sau đó từ từ thả bàn tay đang ôm cổ Trần Hạo ra. Thay vào đó, mặt dây chuyền bằng ngọc trên ngực Trần Hạo từ từ được gỡ ra. Chỉ là, mặt dây chuyền ngọc bích này có kích thước bằng lòng bàn tay của đứa bé nằm trong tay người đàn ông hoang dã này. Giống như móng tay. Hắn xem đi xem lại nhiều lần. Hắn dùng ánh sáng của mặt dây chuyền bằng ngọc này chiếu vào khuôn mặt của Trần Hạo. Sau đó như nhìn thấy quỷ, anh vội vàng đặt mặt dây chuyền bằng ngọc lên ngực Trần Hạo. Hắn giật mình lùi lại vài bước. Nhiều ngạc nhiên vẫn còn ở phía sau. Có một tiếng nổ lớn. Hắn trực tiếp quỳ xuống. Thiên thần đại nhân, tiểu nhân đã mạo phạm người. Giọng anh giống như hồng trung. Trần Hạo giật nảy mình. Thần tiên đại nhân. Trần Hạo cẩn thận thu lại mặt dây chuyền ngọc. Kinh ngạc nói. Tại hạ Lực Bá. Tham kiến thần tiên đại nhân. Hắn ta quỳ lại dập đầu. Trần Hạo hiểu rõ. Cũng giống như Vân Tình. Hắn nhận mình là thần tiên đại nhân kia. Chẳng lẽ Lực Bá này cũng cùng một chỗ với Vân Tình sao? Hắn đã mấy vạn tuổi rồi ư? Trần Hạo thấy không thể tưởng tượng được. Và với mặt dây chuyền bằng ngọc sáng trên ngực, cảm giác lung linh và nóng bỏng từ sáng và tối vài ngày trước lại hiện về. Chẳng lẽ nói, mới vừa rồi mặt dây chuyền ngọc bích này thật sự đã cảm ứng được. Bên cạnh liền xuất hiện người cảm ứng được. Cách chương.